Chương 292, sợ hãi quốc gia phủ xuống. Chương 292, sợ hãi quốc gia phủ xuống nói, ý dịt vẹo đột nhiên không muốn viết không dễ làm à, ta nếu như là liền tới cái nhất dạ tình coi như xong việc, ước đoán sẽ có người nhảy ra, nói ta tiện nữ nhân gì nhưng là đối với nhân thê, nói thật không có thu ý tưởng. Ta đang suy nghĩ xuống đi. Ta nội phiên hát dạ nỉm không sai biệt lắm hoàn thành, ngày mai thì có thể bắt đầu dùng mới đàn. Nói, thật nhiều độc giả đàn đều bị đóng, hiện tại cha thật nghiêm. Phụ vương quỳ rạp xuống xạ bờ trước mặt, mò rẹt hung hăng rút ra mũi, giọng nói nghẹn ngào. Hai tay của nàng nắm thật chặt dưới đất thoái thạch, nước mắt một chút xíu không cầm được lưu lại. Mò rẹt kinh hạt sủa thở dài một hơi, lần nữa rút ra trong tay thanh kiếm, đem thân kiếm đặt ở mò rẹt nơi bả vai, tựu như cùng năm đó kỵ sĩ tuyên ngôn giống nhau. Mò rẹt nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt quần quận mà xuống. Nàng cảm giác mình vẫn là liền chê tờ đi như thế tới tốt lắm, nàng bây giờ có chút xấu hổ với đi gặp Kinh Hạt Sủa. Ngươi hành vi là sai lầm, xã bở chậm rãi lên tiếng, nét mặt của nàng không ở bình tĩnh, mà là liền giống như người bình thường, mang theo chính mình mãnh liệt cảm tình. Mò dẹt ngơ ngác nhìn nàng, cái này ở kiếm lan chi chiến lúc, đối mặt phản bội của nàng quốc dân, vẫn như cũ không nói được lời nào vương giả, ở cái này phút chốc, dĩ nhiên nói ra bất mãn của mình. Năm đó ta cũng gặp phải Lạn Sệ Luật Khanh, hắn từng nói cho ta biết, hắn cũng không oán hận ta, hắn muốn có được, chẳng qua là ta trách cứ đi, nói vậy, hắn tâm lý hoàn hảo chịu chút. Nghĩ đến năm đó chiến đấu, Lạn Sệ Luật đối với nàng nói hết, xạ bờ liền cười khẽ một tiếng. Ở ta muốn đến, mò dẹt ngươi có thể cũng là như vậy chứ, xạ bờ đột nhiên từ bỏ nghiêm túc, giống như là một vị khả ái thiếu nữ vậy, hướng về phía mò dẹt cười cười. Trong nháy mắt đó thánh khiết cùng hồn nhiên, để mò dẹt tiếng khóc lớn hơn. Bất quá, ta không phải nhận thức vì con đường của mình là sai lầm, ta vương giả chi đạo chính là ta kỵ sĩ chi đạo, con đường này cũng không có sai ta chỉ đúng, không có đưa nó làm xong mà thôi. Kiêu ngạo Kinh Hạt Sủa không có khả năng vứt bỏ mình vương đạo, không thể nào biết nghi vấn mình vương đạo. Nói vậy, nàng cũng sẽ không đúng Kinh Hạt Sủa của nàng vương giả chi đạo, đối với nhân dân mà nói. Có lẽ là càng hy vọng thấy, chỉ bất quá thời điểm đó Kinh Hạt Sủa, chỉ là nghiêm với kiểm chế bản thân. Mà không thể đem mình lý niệm, nguyện vọng của chính mình, dục vọng của mình truyền đạt cho những người khác à. Kỳ thực, mò dẹt ngươi sinh ra, cũng không phải của ngươi nguyên nhân a, ta cũng không phải, đem phần kia phẫn nộ, phát tiết ở trên người của ngươi. Thở dài một hơi, xạ bờ mặt trên có như chút được gánh nặng. Ở hiện đại đã sinh hoạt quá thật nhiều năm nàng. Sớm đã tiếp nhận rồi một ít hiện đại tư tưởng, tuy là nội tâm của nàng bản chất nhất gì đó sẽ không vứt bỏ, thế nhưng so với ở cổ đại lúc tư duy cản trở, ở thời đại này đã hoàn toàn phá vỡ. Khi đó tin tức bế tắc, để rất nhiều chuyện không phải được một số người sở thừa nhận, thế nhưng ở độ cao này tự do thời kỳ, năm đó cấm kỵ đồ đạc ngược lại sẽ mang đến hắn đồng tình tâm của người ta. Xin lỗi nhẹ nhàng một câu xin lỗi, lại đổi lấy mỏ dẹt gào khóc. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa a a a a a a a dùng đầu gối bò mấy bước, mò dẹt ôm lấy xạ bở hông của, tiên hồng huyết dịch bôi lên ở xạ bở kia khiết hạ củ trên khôi giáp, đem thánh khiết dịch cổ nhuộm thành màu đỏ. Xạ bở sắc mặt phức tạp, vươn kia cao y kỷ hệ NHNZ lấy áo giáp màu bạc tố thủ, nhẹ nhàng sờ sờ mò dẹt cùng nàng một dạng kim sa tinh tế. Đứa bé này chỉ đúng của nàng tỉ tỉ lợi dụng ma thuật sở chế tạo ra. Thế nhưng giữa hai người quan hệ máu mủ lại đúng như vậy tinh tường. Phụ vương, phụ vương, phụ vương, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi a, mỏ dẹt lớn tiếng la lên nói xin lỗi lấy, khóc không thành tiếng, gào khóc không thôi. Ngươi quả thực phạm vào sai lầm lớn, coi như ta bằng lòng tha thứ ngươi, ngươi cũng muốn để những thứ khác bọn kỵ sĩ cũng tha thứ ngươi, cho nên mỏ dẹt ngươi còn muốn bù đắp sai lầm của ngươi a. Hảo hảo được bất kể là cái gì. Ta đều nghe phụ vương, bất kể là cái gì mỏ dẹt nước nở mánh liệt điểm đầu, nàng bây giờ thật là mặc kệ xạ bờ nói cái gì, đều hận không thể toàn bộ bằng lòng. Đứng ở một bên phở ở đờ dịp chứng kiến cái tình huống này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình vận khí không tệ, không có xuất hiện cái loại này để cho mình sống không được kết quả. Cái kia, ma thuật sư tiểu thư, nếu như vậy, có phải hay không thì không có sao, phở ở đờ dịp nịnh hót cười nói. Kia túi người gật đầu dáng vẻ để tỏ xạ cả Jin trở nên đau đầu. Tính toán một chút che cùng với chính mình đầu, tỏ xạ cả Jin khoát tay hào nói còn nữa, ta go y tỏ xạ cả Jin nha, nguyên lai là tỏ xạ cả nhà làm chủ a, thực sự là thất kính tại hạ phở ở đờ dịp. Von. In bờ chính là in bờ gia tộc phở ở đờ dịp phía trước cợt nhà lập tức sẽ không cách nhìn, cả người thay đổi nghiêm túc mà nho nhã lễ độ đứng lên. A a ta biết rồi, không cần tự giới thiệu mình tỏ xạ cả Jin một bộ không nhịn được dáng vẻ, in bờ gia có thể ra một cái người như thế, coi như là kỳ lạ rồi. Sa bờ. Ngươi không có bị thương chớ tỏ xạ cả Jin không để ý tới phở ở đờ dịp, mà là bước nhanh chạy đến xạ bờ bên cạnh, lo lắng hô. Yên tâm đi Jin, ngoại trừ lãng phí chút ma lực, cũng không có bất kỳ trở ngại. Kinh ạt sủa vô vô ngực mình còn đang thút thít mò dẹt, lắc đầu nói rằng. Mò dẹt từ lúc mới bắt đầu chiến đấu sẽ không có sát ý mà không yên lòng, nếu không, coi như kinh ạt sủa ở kiểm giữ vỏ kiếm tình huống bên dưới, đích xác có thể đủ chiến thắng nàng. Nhưng là mình làm sao cũng muốn bị chút tổn thương. Vậy là tốt rồi, tỏ xạ cả Jin khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía phở ở đờ dịp hô lớn bên kia, ngươi qua đây tới phở ở đờ dịp hấp ta hấp tấp đã chạy tới, cười đùa nói đại tiểu thư, có gì phân phó sao? Đang đối mặt dữ dò kỳ lúc hắn không dám cập nhà, thế nhưng đang đối mặt những người khác lúc, người kia cũng coi như không sợ trời không sợ đất. Luôn là loại này cha nở dê tha y, còn không mau đưa cho ngươi anh linh dùng một chút chỉ rũ ma thuật sao? Không cần nói cho ta ngươi sẽ không tỏ xạ cả. Jin đảo cặp mắt trắng dã, hoàn toàn làm tên trước mắt không tồn tại, bây giờ nhìn mò dẹt thái độ làm sao cũng không giống là địch nhân, nếu nàng không có chết đi, trở thành mới giúp đỡ cũng không tệ. Giai ủ rõ kỳ đôn đôn giáo dục tỏ xạ cả Jin vẫn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Phờ ở đờ dịp mặt dày, cũng không nhìn mò dẹt kia âm trầm nhãn thần. Trước hắn biểu hiện vị này phản nghịch kỵ sĩ có thể vẫn để ở trong mắt. Nhanh chóng cho mỏ dẹt dùng ma thuật trí rũ, tuy là không đến được tử đồ cái loại này phục hồi như cũ trình độ, thế nhưng cũng để cho mỏ dẹt đã không có nguy hiểm tính mạng. Xem phở ở đờ dịp đầu đầy mồ hôi bộ dạng, sợ rằng ma lực đã toàn bộ giao phó đi ra ngoài, chỉ cần không cho mỏ dẹt từng trải một lần đại hình chiến đấu, chỉ là tiểu hình chiến đấu, đích thực vẫn là không có vấn đề. Đang ở tất cả mọi người yên tâm lúc nhất nhất cút cút cút cút cút cút cút khiến người ta cảm động gặp lại, làm cho lòng người vui mừng tha thứ. Đây là truyền kỳ lần thứ hai kéo dài, đúng đầu thế kỷ lịch sử tái hiện lúc ban đầu kịch bản đã trải qua hoàn thành. Ở tương lai thị giới bên trong, bọn ta cũng phải rơi vào vĩnh hằng ngủ say ở thép to lớn mà đến trước khi tới, ở nghìn năm chi tháng lần nữa phủ xuống trước, bọn ta đi nơi nào tìm kiếm cứu rỗi con đường hướng về thứ sáu phát xuất. Phát đi xoay tròn đi. Xoay tròn đi, xoay tròn đi, xoay tròn đi, xoay tròn đi, làm lạ khê á đêm phủ xuống lúc, sợ hãi gần kéo dài, xem xét đi, để các ngươi hoảng sợ sân khấu á phong vân biến sắc, cả cái bầu trời vân thải đột nhiên xoay tròn, khiến người ta tiếng rít chói tai cùng nhe răng cười tiếng vọng ở toàn bộ phía chân trời, sợ hãi tái hiện, bởi vì lời đồn đãi mà sống lại xỉ tổ chi tổ, dùng điên cuồng lại trách trời thương dân gào thét. Đem hết thể đều ke ho và ho sợ hãi quốc gia. Quay cuồng trời đất, tỏ xạ cả Jin chỉ cảm thấy trời cùng đất đều đổi cho nhau vị trí, ở lúc cùng trống không vặn vẹo bên trong, tiến nhập khác một cái thế giới.